Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trở về tuyết tháp thì đã là đêm khuya, Khắc Lao lao vào lòng Bạch Nhược Vi, để chị ôm trọn lấy nó từ khi có Tiểu Bảo. Chị ít gần gũi với A Luân và Khắc Lao hơ ơ. Luân có tính cách hơi lạnh lùng. Nó nằm một bên, ngáp một cái buồn chán, đôi mắt màu xanh nhạt hờ hững nhìn chị. Trong tuyết tháp nuôi rất nhiều chim bồ câu, số lượng của chúng luôn biến động, bay đến hay bay đi cũng không có gì đáng chú ý, dù sao cổ chức vũ cũng sẽ cho người đúng giờ cho chúng ăn. Nhưng gần đây, dường như số chim này đã giảm đi rất nhiều. Đúng ra bây giờ đang là mùa đông sâu, tuyết tháp khoác lên mình một vẻ trang nghiêm, lạnh lẽo như cung điện băng giá. Bạch Nhược Vi đã lâu không quay lại đây, chị vẫn ở lại mặc cư đến mức quên hết cả bố cục của tuyết tháp. Từ bữa tiệc tối, chị loạng choạng rời đi, trở về tuyết tháp lại vì trời tối, đường trơn nên vấp ngã. Bạch Nhược Vi sờ vào đôi má đỏ rực vì lạnh, nghĩ thầm ban ngày trời còn ấm áp, cứ ngỡ rằng xuân đã về, không cần mặc áo khoác mùa đông nữa. Sao giờ lại lạnh thế này? Mìa lặng lẽ theo sau chị, tiếng bước chân vang lên đều đều. Bạch Nhược Vi khẽ cười, chế nhạo trí nhớ của mình gần đây đang kém dần. Thật ra chị vốn định sớm chuyển khỏi mặc cư, bởi vì gần đây chị vừa mua một căn nhà khác. Đó là căn nhà nhỏ mà kiếp trước chị và Tống Thức Chu từng chung sống. Trang trí và nội thất được phục dựng y hệt theo trí nhớ của chị. Chỉ có điều tất cả vật liệu đều được thay bằng những loại đắt nhất. Yêu cầu đó thật nực cười, thay đổi vật liệu mà vẫn giữ lại hình thức kém cỏi. Cách làm đảo lộn trật tự như vậy thật khó hiểu với bất cứ ai nhìn thấy. Chị đang theo đuổi điều gì? Một giấc mộng hoàn mỹ ư? Chính chị cũng không rõ. Tiếng bước chân trên tuyết vang lên lảo xảo dưới chân chị, nghe rất chắc chắn, nhưng bên trong lại trống rỗng. Bạch Nhược Vi có kinh nghiệm, kiếp trước khi còn ở tuyết tháp, Tống Thức Chu từng dạy chị cách phân biệt đâu là tuyết rỗng. Bạch Nhược Vi nói chị biết rồi, không cần Tống Thức Chu dạy nữa. Kết quả ngay giây tiếp theo, cả hai người cùng dẫm phải tuyết rỗng, ôm chặt lấy nhau lăn tròn trên tuyết. Khi lăn, Tống Thức Chu ôm chị vào lòng, tay hai người siết chặt lấy nhau. Trên tóc của Bạch Nhược Vi dính đầy tuyết, đến mức không phân biệt nổi đâu là tóc đâu là tuyết. Tống Thức Chu nắm lấy tay chị, hôn một cái, nói. Tiểu thư Bạch, đây là lần đầu tiên chúng ta nắm tay nhau hôm nay đấy. Chóp mũi của Bạch Nhược Vi đỏ lên. Rõ ràng đó là kỷ niệm đẹp, tại sao giờ đây lại đau đớn đến vậy? Một mùi máu tanh thoảng qua, mùi này rất quen thuộc, không thể giấu nổi cô. Chị bảo người làm lật hết lớp tuyết trước cửa lên, mặt đất bùn lộ ra 4-5 cái hố lõm sâu, bị tuyết che phủ nên không thể nhận ra. Bạch Nhược Vi đào những cái hố đó lên, bên dưới là xác của rất nhiều con chim bồ câu. Khắc Lao âu yếm tiến lại gần hôn lên tay chị, lưỡi của con chó nóng hổi. Mềm mại và dễ chịu đến nỗi khiến người ta quên mất rằng nó thực chất là một con sói hoang. Vậy lúc nó xé xác những con bồ câu, nó cũng dùng đôi môi và lưỡi mềm mại đó sao? Bạch Nhược Vi không biết, có lẽ loài thú dẫu ngụy trang thế nào cũng không thể thay đổi bản tính khát máu. Có lẽ có những việc, dù cố tình phớt lờ cũng không thể khiến chúng thật sự biến mất. Bạch Nhược Vi đẩy cửa, bước vào tuyết tháp, đồ đạc trong mặc cư đã được đóng gói cẩn thận. Vì quá vội vàng nên nhét đầy trong 3-4 chiếc vali. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ không nhét vừa vali thì được để tạm bợ trong phòng khách, chặn gần hết lối đi. Mọi thứ đều có, từ đồ nội thất Tống Thức Chu thích, đến những vật trang trí lớn, thậm chí cả Tiểu Bảo, con vật nhỏ hay chạy lung tung. Và cả thứ mà Tống Thức Chu không thích là chị. Cố chức vũ giọng ngập ngừng, tiểu thư Bạch, mọi thứ đã thu dọn xong rồi. Chúng tôi nên gửi đến đâu đây? Bạch Nhược Vi gật đầu. Ồ, thu dọn xong cả rồi sao? Chị hơi bực bội vò đầu bứt tóc. Những thứ dùng quen, đột nhiên bỏ đi, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng Tống Thức Chu là người quyết đoán. Nếu để cô lại, chẳng lẽ không có một chút dấu hiệu gì trước sao? Bạch Nhược Vi lấy điện thoại ra. Được rồi, để tôi hỏi xem em ấy muốn chuyển đến đâu. Cô từng ở nhà Lam Trì một thời gian ngắn. Chỉ vài chai nước hoa mà cô còn phải tự mình đến lấy. Đồ đạc trong mặc cư thì đầy đủ, quần áo, giày dép của Tống Thức Chu đều chưa mang đi, cô ấy chắc sẽ quay lại chứ. Chị gọi điện thoại, cuộc gọi rất nhanh được kết nối, tiếng tút tút vang lên không ngừng. Tiểu Bảo thấy Bạch Nhược Vi không để ý đến mình, dướn cổ lên kêu ầm ĩ, khiến chị không nghe rõ giọng nói trong điện thoại. Bây giờ em ở đâu? Đồ đạc của em có lấy không? Tôi sẽ gửi qua cho. Bạch Nhược Vi hơi lắp bắp, đáng lẽ chị nên hỏi Tống Thức Chu trước rằng em có lấy đồ nữa không? Nếu cô ấy trả lời không cần, thì những lời sau cũng không cần phải tiếp tục. Chị nghĩ rằng mình nên hỏi như vậy để tiết kiệm thời gian và hiệu quả hơn, nhưng khi lời ra đến miệng, chị lại hỏi trước rằng. Bây giờ em ở đâu? Đầu bên kia nhẹ nhàng cười một tiếng, Bạch Nhược Vi tưởng tượng đến vẻ mặt của cô ấy, nhưng không tài nào hình dung nổi. Ở chỗ em có để lại cái gì không? Bạch Nhược Vi sững sờ, họ giống như một cặp đôi chia tay đang thảo luận về việc dọn đồ, giọng điệu bình thản, rất lịch sự, nhưng trong lòng Bạch Nhược Vi thì như bị vặn xoắn lại. Có, quần áo này, vài đôi giày, còn cả. Nghe có vẻ không phải là những thứ quan trọng lắm. Tống Thức Chu nói, tôi không cần nữa, nhưng trước đó cô ấy để lại đồ ở Tiểu Họa quán, còn bắt mình phải đến tận nơi lấy về. Sao bây giờ lại không cần nữa? Là vì thực sự ghét cô, đến nỗi nhìn thấy đồ cũ cũng thấy chán ghét sao? Tiểu Bảo em cũng không cần nữa sao? Chú chó nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mỗi ngày của nó chẳng có gì phải lo lắng, ngoài việc la hét và nghịch ngợm thì chỉ có ăn uống ngủ nghỉ. Thật ra nói như vậy có hơi bất công với Tiểu Bảo, vì chính Bạch Nhược Vi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhanh thật đấy, cô thầm than, mấy tháng trôi qua, bao nhiêu kỷ niệm và chuyện đã xảy ra, sao lại nhanh như vậy? Tống Thức Chu trầm ngâm một lát, nếu chị không có thời gian chăm sóc, thì cứ mang qua đây. Ý cô ấy nói là Tiểu Bảo giống như đứa con của cả hai vậy. Giờ chia tay thật sự, phải bàn lại về quyền nuôi dưỡng Tiểu Bảo. Bạch Nhược Vi cảm thấy lời nói của cô ấy như thể không ai muốn nhận nuôi Tiểu Bảo, cô có chút không vui. Chị có thời gian nuôi nó, chị nuôi nó cũng rất tốt. Tống Thức Chu đáp lại bằng một tiếng. Ừ, Bạch Nhược Vi định nói, nếu em nhớ nó, em có thể đến thăm. Nhưng cô không nói ra, hai người cầm điện thoại im lặng. Tôi có thể hỏi em, tại sao chúng ta chia tay không? Bầu không khí đột ngột đông cứng, mới chỉ nói được nửa câu, Bạch Nhược Vi lại cảm thấy mình hơi đường đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chia tay cần lý do gì sao? Không yêu nữa cũng không cần lý do. Quả nhiên, đầu dây bên kia Tống Thức Chu khẽ cười, không nói gì thêm. Thật ra như vậy cũng tốt, cô tự an ủi bản thân. Hai người họ bây giờ không cãi vã, không gào thét, có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau. Có lẽ yêu quá mãnh liệt cũng là một điều vô cùng mệt mỏi. Bạch Nhược Vi ở lại tuyết tháp nghỉ ngơi một lúc, chị nghỉ ngơi hơi lâu, vì lúc chị tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Tiểu Bảo cả đêm qua cứ cắn ngón tay của chị. Tiểu Bảo đã được đưa về nuôi mấy tháng rồi nhưng răng của nó vẫn chưa mọc đều. Cắn vào tay của Bạch Nhược Vi không hề đau. Mia từ cửa bước vào, nhìn thấy Bạch Nhược Vi ngồi trên ghế sofa, sắc mặt có vẻ không tốt. Bạch, ngài Bạch muốn gặp cô. Bạch Nhược Vi ngẩng đầu lên. Khi nào? Mia nói, bây giờ, vậy thì được. Ngài Bạch luôn triệu tập không theo giờ giấc cố định, chị chỉ việc nghe lệnh, không có tư cách từ chối. Mia thấy sắc mặt của chị không tốt, hỏi xem có cần che đi không? Bạch Nhược Vi đi rửa mặt, chị nhìn vào khuôn mặt trong gương, một khuôn mặt tiều tụy, quầng thâm dưới mắt nổi lên rõ ràng, ánh mắt mệt mỏi, giống như vừa gặp chuyện gì đó không thể vượt qua. Quả thật trông rất khó coi, chị dùng mỹ phẩm che quầng thâm, nhưng có thể do tình trạng da gần đây của chị không tốt, hoặc là chị trang điểm sai cách, hoặc là kem che khuyết điểm đã hết hạn. Dù thế nào đi nữa, lớp che cũng không giúp được nhiều. Màu xám xanh vẫn xuyên qua lớp kem che khuyết điểm dày đặc, trông vẫn vô cùng mệt mỏi. Bạch Nhược Vi dừng tay. Thôi, cứ như vậy đi. Chị đặt Tiểu Bảo vào lồng, khoác lên mình một chiếc áo khoác rồi lên xe. Dinh thự của ngài Bạch cách tuyết tháp rất xa, nên khi ngài Bạch ban đầu tặng tuyết tháp cho chị thực sự bất ngờ. Chị nghĩ rằng người kiểm soát mạnh mẽ như ngài Bạch sẽ muốn chị ở càng gần càng tốt. Xe chạy mất 3-4 tiếng đồng hồ, đến gần trưa thì chị mới tới dinh thự của ngài Bạch. Đó là một biệt thự cực kỳ tráng lệ, mặt tiền sang trọng ẩn mình dưới những đình đài. Bạch Nhược Vi theo sự chỉ dẫn của người hầu, bước trên những lối đi và đường lát đá uốn lượn để vào phòng khách của ngài Bạch. Chị không bước vào ngay mà đứng ngoài gõ cửa. Ngài Bạch nói một tiếng, vào đi, trong phòng có mùi hương nhẹ nhẹ, Ngài Bạch ngồi trên sofa, bên cạnh ông còn có một cô gái. Ngài Bạch dịu dàng nói với cô gái đó, Nhạc Phỉ, trong lúc ta bàn chuyện, con ra ngoài trước nhé. Nhạc Phỉ ngoan ngoãn rời khỏi phòng, Bạch Nhược Vi đứng trước mặt ông, mắt khẽ cúi xuống, đầu tiên là chào hỏi. Ngài Bạch khoát tay, sắc mặt hơi nghiêm lại, bảo chị ngồi xuống. Thực ra, Ngài Bạch mang theo ý muốn khiển trách, dù Bạch Nhược Vi trước nay công tư phân minh, không gây rắc rối gì trong viện giám sát, nhưng ông đã nghe nói về chuyện tối qua, vì thế ít nhiều cũng có chút không hài lòng. Nhưng khi thực sự nhìn thấy khuôn mặt như tro tàn của chị, Ngài Bạch không biết phải nói gì. Mia, Ngài Bạch nhấp một ngụm trà, con và Lý Ninh Chi ra ngoài trước đi. Họ nhanh chóng rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại chậm chậm, Ngài Bạch rót cho Bạch Nhược Vi một tách trà. Ánh mắt của chị run rẩy. Cảm ơn cha, không, không, không. Ngài Bạch hơi ngạc nhiên, con, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Nhược Vi thở dài, cha, thực ra cũng không có chuyện gì cả. Giọng nói nghẹn ngào, Bạch Nhược Vi cố gắng không để mình khóc. Chuyện của viện giám sát con sẽ không bỏ rơi đâu, cha cứ yên tâm. Ngài Bạch ngẩn người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha không có ý đó, ánh mắt đẫm lệ của Bạch Nhược Vi, vẻ mặt mệt mỏi cúi xuống khiến chị trông thật tiều tụy. Ngài Bạch thừa nhận, ông chưa bao giờ thấy con gái nuôi của mình buồn bã đến vậy. Cách chương.